Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1753, tán tài đồng tử. Ếch, tiền bối thế nào nói ra lời này? Ta xem rất nghiêm túc, rất cẩn thận a. Diệp Viễn mười phần thành khẩn nói rằng, hắn xác thực xem rất nghiêm túc, không có nửa điểm nguyên lành địa phương. Lão đầu tóc trắng hừ lạnh nói, nghiêm túc, cẩn thận, ngươi không đến 14 ngày thời gian, xem 532 bản điển tịch, bình quân dưới quán tới một ngày 340 bản, ngươi theo ta nói cẩn thận, nói nghiêm túc. Diệp Viễn sững sờ, giờ mới hiểu được lão đầu có ý gì, không khỏi cười khổ nói, tiền bối, ta thật thấy rất nghiêm túc, tuyệt đối không có có lệ. Lão đầu tóc trắng phát hiện Diệp Viễn thiên phú kinh người, tự nhiên đối hắn định giá rất cao, thật là Diệp Viễn quan sát điển tịch thái độ, lại làm cho hắn mười phần khó chịu, hiện tại chính mình đề tỉnh hắn, hắn lại còn đánh chết, không thừa nhận, cái này khiến hắn càng thêm khó chịu. Lão đầu tóc trắng lạnh rên một tiếng, nói, ngươi nói ngươi xem rất nghiêm túc, tốt, vậy ta hỏi ngươi. Tử Minh Ngự Thần Khống Hỏa Thuật mấu chốt nhất yếu lĩnh là cái gì? Tử Minh Ngự Thần Khống Hỏa Thuật chính là Diệp Viễn quan sát một loại yêu tộc khống hỏa thuật. Lão đầu tóc trắng cũng nhìn ra, Diệp Viễn khống hỏa thuật là lấy nhân tộc khống hỏa thuật làm cơ sở phát ra ngoài. Tựa hồ đối yêu tộc cũng không quá am hiểu, mà Tử Minh Ngự Thần Khống Hỏa Thuật cũng là yêu tộc một môn tương đối thiên môn cơ sở khống hỏa thuật. Diệp Viễn vừa nghe, cười nói, tiền bối đây là đang khảo giáo ta. Lão đầu tóc trắng cũng không có phủ nhận, thản nhiên nói, nếu như đáp không được, về sau mau tới cấp cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm một quyển điển tịch xem. Diệp Viễn cười cười nói, Tử Minh Ngự Thần Khống Hỏa Thuật mấu chốt nhất yếu lĩnh là minh hỏa trong tâm khảm, tâm theo thần đi, tâm hỏa hợp nhất, khống hỏa thông thần. Lão đầu tóc trắng vừa nghe, không khỏi hơi kinh ngạc, đây là một cái phi thường thiên môn tri thức điểm, không nghĩ tới Diệp Viễn một ngụm đáp đi ra. Hắn không từ bỏ, lại hỏi, khống chế lửa là ngươi cường hạng, đáp đi ra không tính là gì, tới phiên ngươi nói một chút, Khiếu Vũ Thiên Phương Thuật có mấy cái then chốt tiết điểm. Diệp Viễn mỉm cười, lại là há mồm liền ra, đem mấy cái tiết điểm thuyết minh địa. Mà, thanh thanh sở sở, lão đầu tóc trắng hiển nhiên không tin, mở miệng một tiếng vấn đề, tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Viễn biết lão nhân này là muốn tốt cho mình, cũng không chê phiền, đối đáp như lưu, không có nửa điểm sơ hở chỗ. Lão đầu tóc trắng càng hỏi, trong lòng càng là khiếp sợ. Chẳng lẽ nói tiểu tử này dùng hơn 10 ngày thời gian, bả người khác mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm học tập đồ vật, tất cả đều học xong. Cái này mẹ nó là cái quái thai sao? Càng chết người đúng. Diệp Viễn chẳng những đối đáp như lưu, hơn nữa thường thường gia nhập chính mình kiến giải, cực sâu sắc, rất nhiều lý giải, cư nhiên để cho lão đầu tóc trắng có loại hiểu ra cảm giác. Diệp Viễn xem những điển tịch kia, lão đầu tóc trắng sớm không biết xem qua bao nhiêu lượt. Nói là đọc lầu lầu cũng không chút nào quá đáng, nhưng bây giờ hắn phát hiện, hắn xem mấy vạn năm điển tịch, lý giải cư nhiên không có người trẻ tuổi trước mắt này tinh thâm. Cái này, quá mà mẹ nó, lão đầu tóc trắng chợt phát hiện, chính mình nội tâm có một vạn đầu lao nhanh qua. Đây không phải là đang thí nghiệm đối phương, thuần túy là đang tìm đả kích a. Bất quá, hắn còn chính là chỗ này tiện nghi, càng không ngừng hỏi Diệp Viễn vấn đề, bởi vì Diệp Viễn kiến giải đối hắn mà nói thật là rất có ích lợi. Rốt cục, lão đầu tóc trắng không hỏi. Hắn vẻ mặt gặp quỷ nhìn về phía Diệp Viễn nói, tiểu tử, ngươi chớ không phải là đang đùa lão phu. Những thứ này điển tịch, ngươi sẽ không trước đây đều xem qua à? Diệp Viễn cười nói, tiền bối nói giỡn, ngài đều hỏi trăm cái vấn đề, ta coi như xem qua điển tịch, cũng sẽ không như thế đúng dịp, từng cái đều đối đầu à? Lão đầu tóc trắng nghĩ cũng phải, hơn 500 loại điển tịch, luôn có một ít sai vị địa phương, nếu như không phải vừa rồi xem, luôn có một vài vấn đề là đáp không được. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng sẽ không buồn chán đến, tới tiêu khiển hắn cái này trông cửa lão đầu cấp độ. Có thể càng như vậy, lão đầu tóc trắng nội tâm càng là khiếp sợ. Cái này cần là dạng gì thiên phú, mới có thể có đáng sợ như thế ký ức năng lực cùng năng lực hiểu a. Hắn phất tay một cái, nói, ngươi đi đi, Diệp Viễn chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Diệp Viễn sau khi rời khỏi, lão đầu tóc trắng cũng là thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Xích Phong đại nhân, ngươi nên cho chúng ta báo thù a. Ngươi xem ba người chúng ta dáng vẻ, thực sự là, thật là không có khuôn mặt gặp người. Hồ Phong dáng dấp, nói không nên lời thê thảm. Diệp Viễn lúc đó trực tiếp đem bọn hắn thần hỏa cầm trở về. Lấy đạo của người trả lại cho người, uy lực có thể không phải bình thường. Mười mấy ngày trôi qua, bọn hắn mặc dù tốt rất nhiều, thế nhưng lý lý ngoại ngoại cũng đều có cháy vết tích. Nhìn qua giống như là quyển mao cầu, những thứ này tế tư học đồ, phần lớn đều có tế tư chỗ dựa vững chắc, nhắc tới cũng đúng dịp. Hồ Phong chỗ dựa vững chắc chính là Xích Phong. Lúc này, Xích Phong đỉnh đầu bộ lông đã mọc ra lần nữa, lại khôi phục lại bộ kia lên mặt nạt người dáng dấp. Xích Phong hừ lạnh nói, các ngươi ba cái thực sự là bà lão tử mất hết mặt mũi. Ngủ ba ngày ba đêm nhà vệ sinh, cư nhiên cũng không dám trở về. Các ngươi thực sự là có thể à? Hồ Phong vẻ mặt khổ sở nói, đại nhân, ngươi là không biết. Tiểu tử kia khống hỏa chi thuật cho là thật lợi hại a. Ba người chúng ta chung vào một chỗ, cũng không phải đối thủ của hắn. Xích Phong biến sắc, có loại dự cảm không tốt, trầm giọng hỏi, tiểu tử kia, tên gọi là gì? Hồ Phong ba người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên quên Diệp Viễn tên. Đúng lúc này, một cái bạch sam thanh niên đi vào ký túc xá, là ngươi. Hồ Phong cùng Xích Phong mấy người quay đầu nhìn lại, chăm miệng một lời quái khiếu đạo. Diệp Viễn chứng kiến mấy người này, trong nháy mắt minh bạch cái gì, cười nói, dạng này hoan nghênh một cái cấp thấp học đồ, chiến trận không khỏi quá nhiều hơn một chút thôi. Hồ Phong nhưng là kinh ngạc nói, đại nhân, ngươi biết tiểu tử này? Xích Phong hỏi ngược lại, chính là chỗ này tiểu tử đem các ngươi đốt thành dạng này. Hồ Phong gật đầu nói, đúng vậy, a chính là cái này tiểu tử. Cầu xin đại nhân giúp chúng ta báo thù. Xích Phong vẻ mặt vẻ cổ quái, thầm nói báo đại gia mày a. Lão tử đều không phải là đối thủ của hắn, còn giúp ngươi báo thù. Bất quá khi thủ hạ mặt, hắn đương nhiên sẽ không nhận túng. Trên thực tế, tại lần trước đấu hỏa sau đó, hắn liền nghĩ qua báo thù sự tình. Tiểu tử này tại khống chế lửa một đạo thượng tạo nghệ phi phàm, thế nhưng tại đan đạo bên trên, hắn khẳng định không bằng chính mình. Nếu không thì hắn không phải là thấp hơn học đồ, mà là chân chính tế tư. Xích Phong nhìn Diệp Viễn, cười lạnh nói, tiểu tử, có dám theo hay không ta đánh cuộc nữa một ván? Diệp Viễn lông mi dương lên, cười nói, còn dám theo ta đổ. Ngươi không sợ thua liền cái quần đều không được mặc không? Ta là không phải phải gọi ngươi tán tài đồng tử. Hồ Phong ba người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá vẫn là giận dữ nói, tiểu tử thối, ngươi một cái thấp hơn học đồ, dám vũ nhục Xích Phong đại nhân. Hắn chính là thần điện tế tư đại nhân. Ngươi là sống không kiên nhẫn à? Xích Phong không nhịn được nói, hảo hảo, đừng nói nhảm, tiểu tử, lần trước là ngươi chọn đổ đấu phương thức, lần này ta tới chọn ngươi có hay không loại. Diệp Viễn nhìn Xích Phong, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi không cần kích ta, đã ngươi muốn làm tán tài đồng tử, ta nếu như cự tuyệt, chẳng phải là không biết giúp người thành đạt. Ngươi nói đi, đánh cuộc như thế nào? Xích Phong trầm giọng nói, chúng ta đấu đan, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.